Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133: Lôi đình hóa thân. Nghe được này âm thanh khủng bố, Hắc Tích tộc lão trong lòng đột nhiên một đột, một loại linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra. Tộc lão, chuyện này, bên cạnh Hắc Tích thống lĩnh mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Phảng phất phế tích bên trong ngủ đông chính là một cái cự long. Hết cách rồi, lúc này phế tích bên trong cúi đầu, còn không đứng lên Lâm Diệu mang đến cho hắn một cảm giác đã là như thế. Đáng chết, trên địa cầu này tại sao có thể có loại này cấp thứ khác? Nhanh, nhân vật kia còn không phát huy ra hiệu quả. Giết hắn, Hắc Tích tộc lão sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chỉ vào Lâm Diệu quát lên, hắn ở Hắc Tích trong tộc xem như là kiến thức rộng rãi. Lâm Diệu ăn cái kia, mặt trời nhỏ, hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng hắn nghe nói qua không ít tương tự đồ vật. Bình thường như vậy chói mắt đồ vật đều đại diện cho bên trong chất chứa cực kỳ khổng lồ sức mạnh. Kinh khủng, mà thứ này một khi bị ăn đi cũng chỉ có hai loại khả năng. Bảo thể mà chết, hoặc là thực lực mạnh thêm. Quan sát trực tiếp người cũng không biết phế tích bên trong phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nghe rầm một tiếng vang, Hắc Tích tộc lão cùng hai cái thống lĩnh liền sửng sốt. Đón lấy một tên trong đó thống lĩnh lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phế tích vọt tới. Ô ô ô, không muốn a, có người đã chết, hắn còn sống sót. Lâm Diệu vĩnh viễn hoạt ở trong lòng ta, không sợ tinh thần vĩnh viễn không bao giờ diệt. Ngoặc kép, vô số người bắt đầu chia buồn. Nhưng mà sau một khắc, hình ảnh đột nhiên lóe lên, phế tích bên trong ánh chớp lần thứ hai rừng rực, rọi sáng nửa ngày bầu trời. Này còn không kết thúc, sau đó cái kia màu xanh lam điện quang bắt đầu một chút biến sắc, co rút lại, không bao lâu liền đã biến thành màu đỏ nhạt. Đột ngột, một tiếng nổ vang. Trước vọt vào Hắc Tích tộc thống lĩnh dường như đạn pháo bình thường từ phế tích bên trong bay ra. Ngoài, toàn bộ phế tích cũng ở này nổ vang bên dưới hoàn toàn sụp xuống. Tiếp đó, một người toàn thân bị màu đỏ nhạt lôi đình bọc người từ phế tích chậm rãi đi ra. Nhìn cái kia có chút linh động màu đỏ nhạt lôi đình, Hắc Tích tộc lão sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Tuy rằng trên khí thế này màu đỏ nhạt lôi đình cùng vừa màu xanh lam ánh chớp cách biệt không có mấy, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh muốn khổng lồ gần 10 lần. Loại này đẳng cấp năng lượng đã siêu thoát rồi cấp thấp năng lượng phạm trù. Hắn vừa đến cùng ăn chính là cái gì? Hắc Tích tộc lão nội tâm cuồng hô, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đối phương liền phát sinh biến chất, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Chính đang chia buồn khán giả cũng lập tức yên tĩnh lại. Ngày hôm nay tâm tình của bọn họ liền dường như qua núi xe giống như vậy. Chợt cao chợt thấp, đã sắp bị làm ra bệnh thần kinh đến. Ta liền biết thần phạt chi lôi sẽ không dễ dàng chịu thua. Lâm Diệu vô địch, ô ô ô, ta đều dọa khóc. Ngoặc kép, đi ra phế tích sau, Lâm Diệu ngẩng đầu lên, lúc này con mắt của hắn đã hoàn toàn bị màu đỏ nhạt ánh chớp bao trùm. Căn bản không nhìn ra là cái ánh mắt gì. Cùng lúc đó, trên người hắn màu đỏ nhạt ánh chớp bắt đầu mịt mờ lưu chuyển biến hình. Không bao lâu cái kia màu đỏ nhạt ánh chớp liền hóa thành một gần cao 20 mét màu đỏ nhạt lôi đình áo giáp người khổng lồ. Này lôi đình áo giáp người khổng lồ tuy rằng không lớn, nhưng cũng khí thế trùng thiên. Hơn nữa ở chi tiết càng thêm sáng tỏ, không chỉ có áo giáp trên hoa văn rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả mặt hình đều có thể nhìn ra cùng Lâm Diệu giống như đúc. Ở hoàn toàn thành hình sau, lôi đình áo giáp người khổng lồ ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt không trung Hắc Tích tộc lão cùng còn lại một tên Hắc Tích thống lĩnh. sau đó từ phía sau lưng rút ra một cái dài 10 mét, rộng 2 mét màu đỏ nhạt lôi đình cự kiếm, chỉ về không trung hai người, kiếm vị trí chỉ, sấm sét từng trận, hai đạo kéo dài ra đi thô to hồ quang rầm một tiếng liền bổ vào trên người hai người. Đón lấy hai người tựa như cùng trước cái kia hắc tích thống lĩnh bình thường bị đánh bay ra ngoài. Đập về phía Chu gia đại viện. Chu Huyền đám người nguyên bản thấy Lâm Diệu bị cái kia cốt đao đánh bay, thậm chí còn trên không trung phun một ngụm máu, hoàn toàn yên tâm, cho rằng cuộc chiến đấu này đã tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ cần Lâm Diệu vừa chết, vậy hôm nay hắn hành động đã đáng giá. Còn thiên phu sở chỉ, vạn người thóa mà, hắn không cần thiết chút nào. Thế giới này quy tắc là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Sau đó hắn ở hắc tích tộc dưới sự giúp đỡ thống trị toàn nhân loại. Như còn dám có người mắng hắn, vậy hắn liền diệt người toàn tộc. Ở ngôn luận dưới sự khống chế, có điều trăm năm, tất cả mọi người đều sẽ quên Lâm Diệu người này. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, Lâm Diệu sẽ trở thành sau trong mắt người một ma đầu, bị vạn thế chỉ trích. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mà bên cạnh hắn Chu Diễm lúc này đã cười đến không ngậm mồm vào được. Nhánh hoa run rẩy, ha ha, tiện chủng này rốt cục muốn chết. Thực sự là khó a. Lần này thoải mái. Lâm Khiếu, ngươi xem, thắng lợi sau cùng vẫn là chúng ta Chu gia. Lúc trước sự lựa chọn của ngươi không có sai. Lâm Khiếu nghe vậy cũng bỏ ra một nụ cười, trong lòng yên lặng thở dài. Chuyện đến nước này, đứa con trai này chỉ có thể làm không sinh. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tính toán mưu đồ đánh được, một vệt bóng đen oanh địa một tiếng liền nện đến bên cạnh bọn họ. Chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Chu Diễm nụ cười im bặt đi, nhìn cái kia khảm nạm ở trên mặt tường hắc tích thống lĩnh kinh kêu thành tiếng. Chu Huyền đồng dạng trợn mắt ngoác mồm, chính khi bọn họ muốn nhìn một chút xa xa phát sinh tình huống thế nào thời điểm, lại có hai đạo bóng đen đập tới, khảm nạm ở cái kia hắc tích thống lĩnh hai bên, lần này dày gần một mét. Hoàn toàn dùng cứng rắn núi đá toàn thể chế tạo thành mặt tường cũng không kiên trì được. Oanh địa một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Đây là hắc tích tộc lão. Chu Huyền nhìn ngã vào loạn thạch bên trong một bóng người không dám tin tưởng địa lẩm bẩm nói. Vừa không phải còn khí thế hùng hổ địa đuổi theo ra đi sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền bay trở về? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Nghĩ những này, hắn lấy ra di động, muốn nhìn trực tiếp chiếu lại. Ngoài sân phụ cận đều thu xếp máy thu hình, theo đạo lý lẽ ra có thể nhìn thấy vừa xảy ra chuyện gì. Khụ khụ, đang lúc này, hắc tích tộc lão cùng hai cái thống lĩnh giấy rụa từ đống đá vụn bên trong bò đi ra. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ bay tới thời phương hướng, đều lộ ra một vệt ngơ ngác. Bọn họ ăn mặc kim loại tộc áo giáp, dùng toàn lực chống đối, lại vẫn bị đánh thành như vậy. Này nếu như không có mặc, há không phải là bị cái kia hồ quang chạm thử phải nấc cục nhi dám. Hơn nữa chỉ là hồ quang liền có uy lực như thế. Nếu là bị cái kia lôi đình cự kiếm bổ tới, vậy còn đạt được. Bùm bùm, ngay ở mấy người một bên bò dậy, vừa muốn cái kia hậu quả đáng sợ thời điểm, trên người bọn họ áo giáp màu vàng óng nhạt phát sinh một đạo thanh âm kỳ quái. Nghe được âm thanh này, hắc tích tộc lão sắc mặt kịch biến, cúi đầu vừa nhìn, trên người hắn áo giáp màu vàng óng nhạt bị đánh vị trí dĩ nhiên xuất hiện một cái tỉ mỉ vết rách. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn cái kia vết rách, hắc tích tộc tộc lão trong mắt lóe ra khủng hoảng. Này áo giáp chính là vũ trụ luyện khí đại tộc kim loại tộc rèn đúc mà thành. Coi như là bọn họ lãnh tụ Ato cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Bây giờ lại bị một quả địa cầu thổ nổ ra vết rách. Điều này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã sinh ra ý lui. Nhưng chưa kịp hắn ra lệnh, xa xa cái kia lôi đình người khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp nhảy một cái đập vào Chu gia trong đại viện, khi thế kia phảng phất nện tiến vào không phải một năng lượng thể, mà là một thực thể người khổng lồ. Lượng lớn hắc tích tộc chiến sĩ ở cái kia mạnh mẽ sóng trùng kích bên dưới bị hất đến ngã trái ngã phải, nhìn cái kia nhấc theo cự kiếm, phảng phất không thể chiến thắng lôi đình người khổng lồ. Hắc tích tộc lão phảng phất rơi vào trước đây bị biến hình tộc truy kích hoảng sợ bên trong. Không nhịn được thê thảm địa lớn tiếng gào thét lên. Lui, lui lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.